Chương 102 chỗ tốt. Trong đầu xuất hiện cái ý niệm này bỗng nhiên khiến Lý Hỏa Vượng toàn thân run rẩy. Hắn tỉ mỉ sờ khắp toàn thân, phát hiện trên người cũng không có thêm ra một khối ngọc bội sao. Hắn lúc này mới triệt để thở phào nhẹ nhõm. Không sai, vừa mới liền là nằm mơ, vừa mới liền là đang nằm mơ. Lý Hỏa Vượng lòng vẫn còn sợ hãi không ngừng tự lẩm bẩm. Làm sao? Bạch Linh Miểu đốt đèn dầu, Thụy Nhãn mông lung mà hỏi thăm. Không có gì, sự tình gì đều không có, ngươi ngủ đi. Thấy Lý Hỏa Vượng không có trả lời cái gì, Bạch Linh Miểu cũng không nói cái gì, nhắm mắt lại, đầu đầy đầu tóc trắng khẽ tựa vào trên bả vai hắn, dùng bàn tay tinh tế một thoáng mềm khẽ vuốt lấy bộ ngực của hắn không ngừng phập phồng, dùng tay đè chặt ngực bản thân bàn tay, Lý Hỏa Vượng mắt thẳng tắp nhìn lấy trên đỉnh đầu xà nhà. Miểu Miểu a, ừm. Nửa ngủ nửa tỉnh Bạch Linh Miểu theo bản năng đáp lại nói, muốn biết quá khứ của ta sao? Biết ta vì cái gì sẽ có chứng cuồng loạn sao? Bạch Linh Miểu buồn ngủ thoáng cái bị xua tan không ít, sửng sốt mà mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn hướng bên người nam nhân. Đây là lần thứ nhất Lý Sư Huynh cùng với nàng trò chuyện lên quá khứ của hắn. Sớm chiều ở chung phía dưới, nàng kỳ thật đã sớm có thể nhận ra được Lý Sư Huynh cùng bọn họ những người khác không đồng dạng. Không phải là bởi vì quốc bất đồng mà sinh ra khác nhau, mà là một loại phi thường đặc thù không hợp nhau cảm giác. Không chỉ một mình nàng, những người khác cũng nghĩ như vậy, chỉ là không có nói ra mà thôi. Kỳ thật đi, ta không phải người nơi này, ta biết a, ngươi không phải tứ tề người. Lý Hỏa Vượng hiểu ngầm cười một tiếng lắc đầu. Ta là nói ta không phải người của thế giới này, ta là người của một cái thế giới khác. Ở đèn dầu dao động bồi bạn xuống, Lý Hỏa Vượng chậm rãi cho Bạch Linh Miểu thuyết minh lai lịch của bản thân, cùng phiền não của bản thân. Theo lấy không ngừng mà khuynh thuật, Lý Hỏa Vượng cảm giác được trong lòng cũng dễ chịu một ít, liền phản phất gánh nặng ngàn cân ép trên người bản thân có người chia sẻ đồng dạng. Một mực kể đến chỉ sàn tảng sáng, Lý Hỏa Vượng mới ngừng lại được. Trong phòng trong lúc nhất thời 10 phần yên tĩnh, ngươi liền không có cái gì muốn hỏi, có. Bạch Linh Miểu tay từ Lý Hỏa Vượng tay rút ra, phản hướng nắm chặt tay của hắn, chỉ kia không có ba cái móng tay tay, đầu ngón tay có chút run rẩy ở trên những vảy máu kia nhẹ nhàng phủi qua. Thẻ tre màu đỏ kia là chuyện gì xảy ra, nói cho ngươi cái tin đồn thú vị nhỏ, kỳ thật móng tay người là có thể tái sinh, móng tay nhổ sau đó, nó cũng sẽ bản thân mọc ra tới. Đổi chủ đề, Lý Hỏa Vượng vừa muốn từ trong tay nàng rút lấy, lại bị nàng lại lần nữa nắm lấy, ngay sau đó hắn liền nhìn đến, Bạch Linh Miểu cái kia có chút phát hồng mà cố chấp hai tròng mắt xuất hiện ở trước mặt bản thân, ta không quan tâm ngươi từ chỗ nào tới, ta cũng không quan tâm chứng cuồng loạn đến cùng phát sinh cái gì, ta chẳng qua là biết ngươi phần bụng thương có phải hay không cũng cùng nó có quan hệ, Lý Hỏa Vượng cũng không trả lời vấn đề của nàng, chẳng qua là đem đầu của nàng ấn tại trong ngực của bản thân. Một thoáng vỗ nhẹ, Lý Sư Huynh, vật kia quá tà môn, đem nó ném đi, lại tiếp tục như vậy, ngươi thật sẽ bị nó cho hại chết. Sau khi nói xong lời này, Bạch Linh Miểu dừng lại một chút, nhưng cuối cùng mang lấy một tia khóc nức nở nói ra, ngươi nếu như chết rồi, vậy ta thế nào a? Lý Hỏa Vượng khẽ thở dài một hơi, Bạch Linh Miểu nhìn lên nhu nhu nhu nhu, nhưng đây chỉ là mặt ngoài của nàng, kỳ thật nàng ngoài mềm trong cứng, ta lại suy nghĩ một chút, lại suy nghĩ một chút. Kỳ thật Lý Hỏa Vượng cũng có thể biết đến Nhật Đại Thiên Lục là thanh kiếm hai lưỡi, hơi không chú ý liền sẽ đem bản thân thương đến mình đầy thương tích. Nhưng vật này đồng dạng là một kiện phi thường hữu dụng công cụ, có nó, bản thân ở trong cái thế giới quỷ dị này có năng lực tự vệ nhất định, đem nó ném đi, thật muốn đụng tới Tịch Nguyệt Thập Bát loại hình tà ma, bản thân nên làm cái gì? Tổng không thể dựa vào Đan Dương Tử A, hắn cũng muốn gia nhập cái gì khác môn phái, tu luyện đạt được đủ cường đại thực lực. Nhưng cái này càng là tầng tầng khó khăn, trước không nói người khác có thu hay không, có thể hay không dòm trộn bản thân như thế hy hữu tâm tố, liền là người khác chịu thu, Lý Hỏa Vượng cũng chưa chắc dám luyện, Thanh Phong Quán, Chính Đức Tự, An Từ Am, từ lúc tiếp xúc những môn phái kia sau, Lý Hỏa Vượng đã đối với mặt khác môn phái cơ bản không báo có cái gì hy vọng, khẳng định một cái sau một cái tà môn, ở không có tìm đến vật thay thế khác tầm đó, Đại Thiên Lục tuyệt đối không thể ném. Đây là bản thân lập thân gốc rễ, dù cho mỗi lần sử dụng nó phải trả giá một cái giá lớn cực kỳ tàn khốc. Trong lúc bất tri bất giác, ngoài cửa liền bắt đầu có động tĩnh, sư huynh muội khác đang tại chuẩn bị bữa ăn sáng. Lý Hỏa Vượng mới vừa ngồi dậy, Bạch Linh Miểu liền muốn phục thị hắn mặc quần áo, nhưng là hắn bỗng nhiên sửng sốt. Chờ một chút, hắn động tác chậm chạp dùng tay ấn một thoáng băng gạc của bụng bản thân, lại có thể phát hiện không có đau như vậy, kéo ra vừa nhìn. Phát hiện bên trong vết thương đã lên đã nhanh muốn khép lại, khép lại đến nhanh như vậy. Cái này liền Lý Hỏa Vượng bản thân đều cảm thấy ngạc nhiên. Nếu như dựa theo Lý Hỏa Vượng suy đoán, tối thiểu nhất muốn nửa tháng mới có thể khôi phục đến loại trình độ này, thân thể của bản thân tựa hồ đang phát sinh lấy một loại biến hóa nào đó. Suy tư thật lâu sau, Lý Hỏa Vượng đem lực chú ý tập trung ở lúc đầu ba hủy nhìn chăm chú bản thân cái kia một lần cuối cùng. Đây cũng là việc tốt a. Giờ phút này Lý Hỏa Vượng nửa vui nửa buồn, đối với bản thân dùng thể xác tinh thần hai tầng thống khổ triệu hoán ra tới vật kia, hắn thực sự lý giải quá ít, không biết điều này đại biểu lấy cái gì, nó đây là khiến ta càng thêm phương tiện tự mình hại mình sao. Lý Hỏa Vượng nghĩ nửa ngày chỉ nghĩ đến lý do này, cái gọi là con rận nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo, ở Đan Dương Tử còn có bệnh tình của bản thân so, chuyện này chỉ có thể tính được lên việc nhỏ, dựa theo cái xu thế này, ta ngày mai thương liền nên khôi phục được không sai biệt lắm, chúng ta hôm nay lại ở nơi này nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, ngày mai liền trở về. Lý Hỏa Vượng hướng về phía Bạch Linh Miểu nói, Bạch Linh Miểu lộ ra có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng gật đầu một cái, nghe tới có thể đi trở về, những người khác liền bắt đầu hướng trên xe ngựa khuân đồ, hầu như đem cả viện đều vơ vét một cái sạch sẽ, liền hai con có thể đẻ trứng gà mái đều thả đi lên, khi thời gian lại lần nữa đi tới ăn cơm chiều canh giờ, Lý Hỏa Vượng mở ra băng gạc, phát hiện cái kia vết thương trên cơ bản đã gần như khỏi hẳn, vẫn được, ít nhất trả giá nhiều như vậy, cuối cùng cũng có chút thu hoạch. Lý Hỏa Vượng đối với loại này không tên được tới năng lực vẫn tính hài lòng, có loại năng lực này, ít nhất sau đó bản thân không dễ dàng như vậy chết rồi, lại lần nữa đi tới đại sảnh, Lý Hỏa Vượng ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, trên mặt bàn đều là một ít nông gia dưa cải, đều là từ Ngô gia thôn trong ruộng hái, mặc dù đều là món chay, nhưng dù sao là dùng mỡ heo xào, hương vị vẫn là không tệ. Lý Hỏa Vượng kẹp lên một khối củ cải cắn một ngụm, không khỏi nhíu mày, cơm này là ai làm? Làm sao vẫn là như thế mặn, hắn mặc dù đối với khẩu thực chi dục không có cao như vậy, mà dù sao cũng không phải là gia súc. Lý Hỏa Vượng rất mau nhìn đến một vị sắc mặt trắng bệch đạo đồng đứng lên tới, Lý Sư Huynh. Là ta, bên cạnh Bạch Linh Miểu kẹp Lý Hỏa Vượng trên chiếc đũa củ cải. Lý Sư Huynh, cái này củ cải không có mặn như thế a, vừa vặn, không có sao. Lý Hỏa Vượng nghi hoặc lại kẹp lên một khối cắn một ngụm, phát hiện vẫn là mặn vô cùng, quên đi, tiếp tục ăn đi. Mặn liền mặn điểm đồ ăn, nhiều ăn với cơm.